Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 402, chương 393 Diệu Âm. Hai nguyệt vé tháng 3.000 thêm càng, người trước cùng ta nói Diệu Âm tiền bối sự tình. Còn có ta lần này đi theo đám kia quỷ tu lại đây vây giết ngươi. Ngươi có biết bọn họ đối với ngươi hành tung rõ như lòng bàn tay. Ngươi trụ cái nào mồ đều biết. Giang Nguyệt Bạch lôi kéo Lục Nam Chi một lần nữa ngồi xuống. Cứu Tạ Cảnh Sơn là thực sốt ruột. Chính là có một số việc không làm rõ ràng. Cấp sẽ chỉ làm các nàng lâm vào hiểm cảnh. Lục Nam Chi nhíu mày. Cẩn thận hồi tưởng. Cũng đơn giản nói nàng cùng Diệu Âm tương ngộ chuyện sau đó. Từ ta bắt được băng ma truyền thừa lúc sau, xác thật vẫn luôn ở bị đuổi giết. Đại đa số thời điểm, những người đó đều có thể tinh chuẩn tìm được ta vị trí. Kỳ thật, Lục Nam Chi hướng ra ngoài nhìn thoáng qua. Hạ giọng, kỳ thật ta cũng từng hoài nghi quá Diệu Âm tiền bối. Chính là mỗi lần sống còn thời điểm, đều là nàng liều chết hộ ta cứu ta. Nếu nàng muốn ta mệnh, hoàn toàn không cần nhiều lần như thế. Người thật sự tin nàng. Giang Nguyệt Bạch nhìn Lục Nam Chi hỏi. Lục Nam Chi cẩn thận châm trước lúc sau, gật đầu. Ta tin nàng, cũng tin ta sư, tin Quang Hàn kiếm quân sẽ không nhìn lầm người. Người cũng biết bọn họ năm đó nếu là không có sinh tử chia lìa, sớm đã kết thành đạo lữ. Giang Nguyệt Bạch căng chặt thân mình buông lòng. Ta tin ngươi, cũng liền tạm thời tin nàng 7 phần đi. Sư phụ ta, Quang Hàn kiếm quân cùng Thương Hỏa chân quân hẳn là gần nhất liền sẽ đến. Muốn hay không nói cho nàng một tiếng, Lục Nam Chi bỗng nhiên lo lắng lên. Kỳ thật Diệu Âm tiền bối cũng rất tưởng niệm bọn họ. Đặc biệt là Quang Hàn kiếm quân. Chỉ là hiện tại người quỷ thù đồ, ta cũng không biết bọn họ nhìn đến hiện tại Diệu Âm tiền bối sẽ như thế nào, người quỷ thù đồ lại như thế nào, người còn tu ma đâu, ta trừ ma vệ đạo sao, ta là dị nhân, người cũng không xem thường ta a? Cái gì thân phận căn bản không quan trọng, Lục Nam Chi gật đầu. Đúng vậy, thân phận cũng không quan trọng, ta đi tìm Diệu Âm tiền bối lại đây. Lục Nam Chi đi tìm Diệu Âm. Giang Nguyệt Bạch gọi hồi Tiểu Lục, âm thầm xem xét Tiểu Lục đi theo Diệu Âm phía sau nhìn đến đồ vật. Nếu không phải Tạ Cảnh Sơn sự tình, nàng cũng không biết Tiểu Lục còn có lưu ảnh ngọc giống nhau năng lực. Nó lại ngạnh lại có thể đánh, có linh trí có thể ẩn thân, có thể trực tiếp đào thải chim sơn ca con rối. Vạn năng Tiểu Lục có thể chiếu sáng, có thể nhóm lửa, có thể sát quỷ, có thể dưỡng quỷ, có thể giải buồn, có thể chọc cười. Hiện tại còn có thể đương trinh sát binh. Thật làm nàng yêu thích không buông tay. Tiểu Lục nhìn đến hình ảnh. Diệu Âm thoạt nhìn hết thảy bình thường. Nhưng là Thẩm Hoài Hy nói những lời này đó cũng có đạo lý. Chấp niệm sinh quỷ. Hơn nữa quỷ đạo so nhân đạo tàn khốc huyết tinh đến nhiều. Minh Hải quỷ triều đến bây giờ đã mau 400 năm. Nàng ở chỗ này có thể từ quỷ tốt tu cho tới bây giờ quỷ tướng cấp bậc. Định không phải đơn giản như vậy dễ dàng. Lục Nam Chi cùng Diệu Âm cùng nhau từ ngoại trở về. Giang Nguyệt Bạch làm Tiểu Lục nhanh lên đem vừa rồi thu 3 cái quỷ hàng phục. Hơn nữa huyết sát lưỡi dài quỷ. Liền có 4 cái kim đan sơ kỳ quỷ. 5 quỷ kinh có thể phát huy lớn hơn nữa tác dụng. Không cần vận dụng át chủ bài là có thể ứng đối đại bộ phận tình huống. Tiểu Bạch, Lục Nam Chi đi. Tới, nàng đã đem sự tình nói cho Diệu Âm. Diệu Âm thoạt nhìn co quắp lại khẩn trương. Mày khẩn ninh, đã chờ mong thấy cố nhân. Lại sợ hãi nhìn thấy, giãy giụa một lát. Diệu Âm đối hai người nói. Muốn vào huyết hải thành, tốt nhất tối nay giờ tí liền đi. Lục Nam Chi kinh ngạc. Nhanh như vậy, người không tính toán trông thấy Quang Hàn kiếm quân sao? Giang Nguyệt Bạch cẩn thận nhìn chằm chằm Diệu Âm. Diệu Âm cắn hạ môi nói, vừa rồi trong rừng đại chiến nhất định sẽ khiến cho Huyết Hải Thành chú ý. Ở bọn họ cảnh giới hoặc là phái người ra tới xem xét phía trước rời đi. Đối chúng ta càng an toàn. Đây là một phương diện, về phương diện khác, chúng ta càng nhanh hành động, càng làm Huyết Hải Thành bên kia không có chuẩn bị thời gian. Lại có chính là muốn vào Huyết Hải Thành, cần thiết ở nửa đêm huyết sát chi khí tràn ngập toàn bộ huyết trì ngục thời điểm, bởi vì chỉ có lúc ấy, biển máu hạ cái kia ám đạo huyết sát chi khí mới sẽ không như vậy nồng đậm. Chỉ cần chúng ta tốc độ rất nhanh, đuổi giờ thìn huyết sát chi khí chảy trở về phía trước vào thành, liền không có cái gì nguy hiểm. Thấy hắn chờ giúp các người cứu xong người lại nói, Giang Nguyệt Bạch xem Lục Nam Chi. Lục Nam Chi suy tư nói, mỗi đêm giờ tí huyết sát chi khí tràn ra tới, xác thật làm người quát cốt tước thịt giống nhau gian nan. Hơn nữa tâm thần chịu đủ tàn phá, nếu là lúc ấy đi ra ngoài, chúng ta liền cần thiết làm tốt khả năng ở huyết sát trung tẩu hòa nhập ma chuẩn bị. Nhắc tới cái này, Giang Nguyệt Bạch nhớ tới Thanh Liên khúc phổ, trong đó đệ nhị khúc thanh tâm khúc liền có đối kháng tẩu hỏa nhập ma công hiệu. Cứ việc nàng không tín nhiệm Diệu Âm, nhưng Diệu Âm nói được có đạo lý. Ở Thiên Nam Tinh phản ứng lại đây phía trước lưu đi vào, nghĩ cách cứu viện Tạ Cảnh Sơn xác suất thành công tối cao. Nếu là chờ Quang Hàn kiếm quân bọn họ tới rồi, Thiên Nam Tinh toàn lực phòng bị ngược lại gian nan. Chỉ là Diệu Âm thực rõ ràng cũng ở sợ hãi cái gì. Là sợ hãi thấy Quang Hàn kiếm quân đối kháng huyết sát ta có biện pháp. Diệu Âm tiền bối, người xác định cái kia ám đạo có thể thuận lợi vào thành. Diệu Âm gật đầu, Huyết Hà Thành bị chiếm cứ phía trước, cái kia ám đạo ta đi qua rất nhiều thứ, bên trong thành tình huống ta cũng coi như rõ ràng. Ta có thể đem bản đồ vẽ ra tới cấp ngươi. Lục Nam Chi nhìn mắt góc tường nàng tự chế tính giờ đồng hồ cát, khoảng cách giờ tí còn có hơn một canh giờ. Chúng ta nghỉ ngơi nửa canh giờ liền xuất phát. Diệu Âm tranh vẽ thật sự mau. Huyết Hải Thành địa hình đích xác rắc rối phức tạp, đặc biệt là ngầm huyết lao cùng mê cung giống nhau. Toàn bộ thành trên bản đồ thượng bộ dáng giống một cái bộ xương khô. Giang Nguyệt Bạch một bên ký ức bản đồ, một bên dò hỏi Diệu Âm các nơi đại khái khoảng cách cùng đối ứng phương vị. Ở trong lòng tính toán La Yên Độn cùng năm quỷ dịch chuyển thuật lạc điểm, quang ở trong lòng tính toán còn chưa đủ. Giang Nguyệt Bạch lấy ra tùy thân quyển sách nhỏ, dùng bút than viết viết vẽ vẽ. Một người ngồi ở bên cạnh, đem khả năng gặp được tình huống cùng ứng đối phương thức đều suy đoán ra tới. Diệu Âm ở bên xem đến nghẹn họng nhìn chân chối. Này giai đoạn thuận lợi nói chỉ cần một canh giờ là có thể thông qua. Nàng suy nghĩ có phải hay không quá nhiều. Lục Nam Chi tập mãi thành thói quen, nàng xưa nay đã như vậy, nhìn như vận khí tốt sau lưng đều là nàng sung túc chuẩn bị công tác. Người tổng nói ta quá mức chăm chỉ nỗ lực, so với nàng ta thật sự còn kém một ít. Hiện tại Thiên Diễn Tông đệ tử đều giống các ngươi như vậy sao? Diệu Âm nhịn không được hỏi, có chút hoài niệm Thiên Diễn Tông. Lục Nam Chi cũng thực hoài niệm, từ nàng nhập tông lúc sau, Thiên Diễn Tông các đệ tử xác thật so trước kia càng nỗ lực. Cũng không ngừng là Thiên Diễn Tông, Quy Nguyên Kiếm Tông hiện tại cũng không sai biệt lắm. Phàm là cùng nàng tiếp xúc quá tu sĩ, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ bị nàng ảnh hưởng, trở nên càng cần cù tiến tới. Diệu Âm đau buồn cười khổ, nếu là có thể, thật muốn lại về Thiên Diễn Tông nhìn xem. Lục Nam Chi môi giật giật, cuối cùng là đem câu kia ta cũng là áp xuống đi. Nàng ở Tu La Vực đều không được an bình, nếu là rời đi nơi đây, đuổi giết nàng người chỉ biết càng nhiều, thời gian không sai biệt lắm. Ba người cùng nhau rời đi mộ thất, Diệu Âm dẫn đường, chiều biển máu phía sau ám đạo vị trí đi, quỷ rừng bia trung âm quỷ quá nhiều. Chúng nó yêu cầu bắt được kẻ chết thay, thế chúng nó bị nhốt ở phần mộ chung mới có thể thoát ly phần mộ giam cầm. Cho nên nhìn thấy người liền tập kích, Giang Nguyệt Bạch đem trên người thần ẩn phù cùng quy tức phù đưa cho Lục Nam Chi cùng Diệu Âm, ba người giấu đi thân hình, một đường không bị ngăn trở, ba người tới ám đạo vị trí khi đúng là giờ Tí, mây đen che huyết nguyệt, biển máu phía trên gió to khởi, màu đỏ sương mù chiều cuồn cuộn mà đến, che trời lấp đất, ba người trong khoảnh khắc bị bao phủ ở huyết sát sương mù chung. Tầm mắt một mảnh mông lung, Bạch Nha Đầu, già nua lại quen thuộc thanh âm bỗng nhiên ở bên tai vang lên. Giang Nguyệt Bạch hai mắt mở to quay đầu, nhìn đến Đào Phong Niên cung bối, cười ha hả đứng ở cách đó không xa, đối nàng vẫy tay, tiếp tục cầu vé tháng. Hết chương.